Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 35, sự ra đi của Hoàng Anh. Góc truyện audio.com. Bệnh viện nó đang ngồi bên ngoài hai mắt sưng lên vì khóc. Tay đầy máu, đầu óc rối bời nhìn về phía cửa phòng cấp cứu mãi không chuyển sang màu xanh. Khải, Nam, Băng, Huyền cùng lúc chạy đến bên chỗ nó ngồi. Tuyết Nhi em có sao không? Em bị thương không? Nam lo lắng cho em gái của mình. Nó ôm siết chặt lấy Nam khóc. Tuyết Nhi mày có sao không? Tại sao lại như vậy? Hoàng thế nào rồi? Băng cũng lo lắng không kém. Hức hức, tại tao mà ra hết, nếu tao không chạy qua đường thì anh ấy đã không cứu tao rồi. Hức, tao thật đáng trách mà. Nó khóc. Không sao đâu, không phải tại em, đừng tự trách mình, Hoàng là người mạnh mẽ, nó sẽ không sao đâu. Khải an ủi, trong phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá đang cố hết sức có thể để có thể cứu được Hoàng. Tim Hoàng mỗi lúc lại trở lên xấu đi, chưa lần nào nó bình thường trở lại cả. Hoàng bị mất máu quá nhiều trong khi được cấp cứu chuyển vào bệnh viện. Hoàng thuộc dòng máu A, là loại máu rất hiếm, phải nói là hiếm nhất thế giới. Hiện nay chỉ có khoảng 7 người là có loại máu đó, để tìm loại máu đó rất khó. Khi Hoàng bị co giật máy nhịp tim hỗn loạn không được bình thường, và khi Hoàng trở lại bình thường là khi anh phải đối diện với sự sống với cái chết. Hai ranh giới, tút tút tút, bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân đã ngừng đập rồi. Cô y tá nhìn vào máy nhịp tim nói hốt hoảng. Tưởng chừng bệnh nhân có thể thoát khỏi qua cơn nguy hiểm, nhưng thật không ngờ tử thần đã cướp cậu ấy đi quá sớm khi đang độ tuổi 20 rồi. Bác sĩ nói buồn rầu bước ra ngoài bỏ khẩu trang ra. Bác sĩ anh ấy sao rồi? Nó hấp tấp chạy gần chỗ bác sĩ nói, nước mắt ở bờ mi ướt đẫm. Bác sĩ lắc đầu, xin chia buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ta đã bị mất máu quá nhiều khi đang trên đường đến bệnh viện, máu của cậu ta là loại máu A rất hiếm, chúng tôi không thể tìm ra người thích hợp. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần và báo tin cho bệnh nhân biết. Bác sĩ nói một tràng, câu nói này làm cho nó dường như sụp đổ, nó không thể chấp nhận được việc này. Nó ngã quỵ xuống như người không hồn, càng làm cho nó đau khổ và day dứt hơn. Điều đó khiến Khải và Nam thần sự không kìm nén nổi. Nó chấp chững bước vào trong cùng bốn người kia, Băng cũng không thể tin nổi vào mắt mình, người mình yêu đơn phương bấy lâu nay giờ thật sự rời xa cô rồi. Nó tiến lại giường nhìn Hoàng, anh Hoàng tỉnh dậy đi, bác sĩ đó nói sai đúng không? Đừng đùa em, mau dậy đi, còn dẫn em đi ăn đi chơi nữa chứ? Đừng ngủ nữa, dậy đi mà, ở đây lạnh lắm, mình về nhà đi nha. Tuyết Nhi nói kệ cho nước mắt rơi, nói với giọng vô hồn không cảm xúc. Tuyết Nhi em đừng như vậy nữa. Hoàng đi rồi em à, đừng như vậy, anh đau lắm biết không? Nam, anh đừng nói bậy, Hoàng vẫn còn sống, anh ý chỉ ngủ thôi. Nó, mày tỉnh lại mày mà như vậy, liệu rằng anh ấy có thể vui vẻ đi trong khi nhìn thấy bộ dạng của mày bây giờ không hả? Huyên, hức không phải mà hức a, tôi không muốn tỉnh dậy đi mà. Bây giờ tiếng khóc của nó như một con dao cứa vào tim của bốn người ở đây. Cách chương.